không phải em không lấy. Chương 105, Mạc Tu Nghiêu, anh là đồ lừa đảo. Cóc truyện audio.com. Chờ đợi hơn một tuần Nhược Băng cũng không thấy bên phía Siro phản hồi lại. Chắc hẳn y đang sắp xếp tỉ mỉ kế hoạch nào đó. Đứng trên lan can ngắm nhìn từng cơn sóng biển ập đến xô vào mạn thuyền, Nhược Băng lại thấy bực. Người chị mà Nhược Băng kính trọng nhất, Diệp Hàm Nguyên hôm nay sẽ kết hôn. Kết hôn với người bình thường không nói, đây là với một tên ngốc, quan trọng là chị ấy không mời cô đến dự hôn lễ. Diệp Hàm Nguyên, chị được lắm, đã thế bà đây càng phải đến phá tan cái hôn lễ này. Sau khi thuyền cập bờ, Nhược Băng chậm rãi bước xuống, vạn vật tràn ngập sắc xanh thanh khiết, xanh dương của trời, xanh lam của biển cả, xanh lá cây của đồng cỏ, nói chung hết sức thiên nhiên thơ mộng. Hảo cảm Nhược Băng dành cho Kính Gia, gia đình chồng tương lai của Diệp Hàm Nguyên mới tăng lên một chút. Nếu mai kia tổ chức hôn lễ, cô cũng thích như thế này. Nhược Băng lúc sau mới nhận thấy suy nghĩ quái dị trong đầu mình. Cô muốn gả cho tên khốn kia sao? Chết tiệt, mày điên rồi. Hình ảnh của Mạc Tu Nghiêu không biết vô tình hay hữu ý xuất hiện trong đầu cô. Len lỏi trong trái tim cô. Tất cả đều là những kỷ niệm đã qua của hai người. Nhược Băng vừa đi vừa suy nghĩ miên man, đến khi cơ thể đụng vào bức tường lạnh mới khiến cô sực tỉnh. Căn phòng này chắc hẳn là nơi trang điểm dành cho cô dâu. Theo lẽ thông thường nơi đây hẳn phải náo nhiệt nhộn nhịp người ra người vào tấp nập. Tiếc là hoàn toàn một mảnh yên tĩnh, đứng nấp sau chiếc ô vuông cửa sổ, cảnh bên trong khiến Nhược Băng sững sờ. Diệp Hàm Nguyên ngồi tựa lưng vào chiếc ghế, mái tóc dài đen mượt như nhung của chị ấy được một người đàn ông lạ chải tỉ mỉ. Vì người kia ở góc khuất nên Nhược Băng không nhìn rõ khuôn mặt anh ta. Nhưng khí chất tỏa ra lại không hề tầm thường, tựa như lưỡi đao trong bảo kiếm. Chưa rút vỏ thì bạn sẽ không thể nào biết thanh đao ấy sắc sường nào. Ngón tay thon dài kia lướt qua, nâng niu từng sợi tóc như ngọc của Diệp Hàm Nguyên. Tóc vợ đẹp quá, vợ cũng đẹp nữa, giọng nói khàn khàn đầy tư tính của người đàn ông vang lên. Lại đem theo một chút si ngốc khiến Nhược Băng buồn cười. Muốn tán huyên tỷ của cô bằng mấy câu đường mật sáo rỗng này ư? Tuyệt đối là nằm mơ giữa ban ngày, cầm anh thả thính tôi. Diệp Hàm Nguyên đe dọa, Kính Thiên Minh ngớ người ra, hỏi lại, thả thính là gì vậy vợ? Là tán tỉnh, Kính Thiên Minh đàng hoàng nói. Vợ của chồng, chồng không tán tỉnh vợ thì tán bà hàng xóm sao? Nhược Băng đứng ngoài xem kịch vui. Rõ ràng theo thông tin cô biết thì Kính Thiên Minh, người thừa kế Kính Gia vốn là thiên tài trong giới kinh doanh. Đã sớm là tổng tài Kính Thị, chỉ là tầm một tháng trước bỗng nhiên gặp tai nạn giao thông. Đột nhiên trở lên ngốc nghếch, chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Nhược Băng nhíu mày suy ngẫm, xem ra lúc về cô phải nhờ người điều tra mới được. Đã xong thưa công chúa điện hạ, giọng nói cương triều vang lên, Nhược Băng nhìn vào búi tóc tinh xảo sau gáy Diệp Hàm Nguyên. Đến bản thân cô cũng phải tán thưởng, búi tóc kia giống như đám mây đang chuyển động, xinh đẹp đầy sức sống. Anh chắc hẳn trước đây từng búi tóc cho nhiều cô gái lắm nhỉ. Giọng điệu có chút vị chua của Diệp Hàm Nguyên khiến Nhược Băng suýt sặc nước miếng. Người kia giàu dĩ nói, vợ nói gì đó, đây là lần đầu tiên chồng búi tóc đó. Nói đoạn lại vênh mặt đắc ý khoa, thế nào, có phải chồng đây nghịch thiên lắm không? Diệp Hàm Nguyên mỉm cười đứng dậy, giống như đóa quỳnh trắng nở rộ trong đêm, khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng phải say mê. Bình thường Diệp Hàm Nguyên rất lạnh nhạt. Lúc này đây trên gương mặt trắng nõn là có thêm mấy phần dịu dàng, mấy phần thanh tú, mấy phần kiều mị, chiếc váy cười trắng tinh ôm sát, tôn lên dáng người uyển chuyển của cô ấy. Con mẹ nó, xem kìa, huyên tỷ của cô thật đẹp, làm người ta yêu thích không thôi. Bảo bối của cô sao có thể gả cho một tên ngốc được. Chợt Nhược Băng lại nghe thấy thanh âm từ bên trong vọng ra. Vợ, cho anh hôn trước một cái được không? Giọng nói non mềm ngây thơ khiến người ta khó mà khước từ. Nhược Băng ánh mắt căm phẫn nhìn Kính Thiên Minh, muốn chiếm tiện nghi của Huyên. Không được, cô phải mau chóng ngăn cản. Oanh, cửa phòng bật mở, Nhược Băng một thân y phục màu xanh lam xinh đẹp đứng ngoài cửa. Nghiến răng nghiến lợi nói, hay cho nhà ngươi Diệp Hàm Huyên, con mẹ nó, dám cưới trộm không mời bà đây. Chán sống rồi hử, hai người trong phòng sắc mặt đen như đít nồi. Diệp Hàm Huyên muốn khóc, Kính Thiên Minh cũng muốn khóc. Chấm, một người khóc vì sát thần của mình đã đến, một người lại vì chuyện tốt của mình bị phá hư. Khụ, khụ, Nhược Băng à, đây là một hiểm nhầm nho nhỏ. Diệp Hàm Huyên dịu giọng hết sức nói. Hiểu nhầm nho nhỏ, Nhược Băng hiên ngang đứng ngoài cửa, khí chất trong trẻo mà lạnh lùng. Nhướng mày hỏi ngược lại, cô đang đi bắt gian mà, sao phải sợ? Bất chợt Diệp Hàm Huyên đá vào mông Kính Thiên Minh một cái rõ đau. Cô xua tay, nhanh nào, anh chẳng phải vừa nói muốn đi vệ sinh sao? Nhanh đi, bóng lưng của người đàn ông cao lớn khuất dần. Xem ra tên này rất biết lấy lòng Huyên tỷ. Bảo gì nghe đó, chờ sau khi Kính Thiên Minh đi vào. Diệp Hàm Huyên một thân trang phục cô dâu chạy lại chỗ Nhược Băng. Kéo kéo tay cô ngồi xuống ghế. Em đừng hiểu nhầm nha, thì thực đây chỉ là cuộc hôn nhân thương mại thôi. Chị với tên đó không có sự kết tinh của tình yêu. Lại nghe nói đợt trước em mới đi lăng mộ Tần Thủy Hoàng thập tử nhất sinh về. Lại thêm album ca nhạc đang phát hành gần đây của em. Chị nào dám làm phiền, Nhược Băng đập bàn giận dữ. Gọi tên khốn ấy ra đây, dám cướp vợ bà đây. Không phải vợ bảo đến năm vợ 30 tuổi mà vẫn độc thân thì chúng ta đến với nhau sao? Không được, cô phải tuyệt đối ngăn cản đám cưới này tới cùng. Huyên của cô muốn gả cũng phải gả cho người đàn ông tốt nhất thế gian. Gả cho một tên ngốc, cô có thể yên tâm được sao? Nhược Băng 21 tuổi, Diệp Hàm Huyên 24 tuổi. Nhiều năm về trước, hai người vô tình gặp gỡ rồi quen biết. Bất chi bất giác coi nhau như chị em ruột thịt không hay. Diệp Hàm Huyên cắn khóe môi, một bộ dáng đáng yêu nói. Thôi mà, sớm muộn gì em cũng phải lấy chồng, đâu thể bên chị suốt được. Chị biết em lo cho chị khi lấy phải tên chồng ngốc. Nhưng anh ta quả thật không tệ đâu, tuy ngốc một chút nhưng rất thật lòng với chị. Diệp Hàm Huyên còn chỉ tay lên đầu mình. Hãnh diện khoe, em xem, ít ra anh ta còn biết búi tóc này. Quá đẹp luôn ý, Nhược Băng ôm trán khổ sở. Rõ ràng cô đến hỏi tội Diệp Hàm Huyên vì cưới trộm không báo cho mình. Giờ khắc này lại câm nín. Hơn thế nữa, hình như cô còn bị nhét cho một bụng đầy thức ăn chó cơ. Cái lông gì thế này? Không được, Nhược Băng kiên quyết nói. Dầu muối không thấm, cô nâng cằm Diệp Hàm Huyên. Nhìn sâu vào đôi mắt đẹp của cô, nở một nụ cười phong lưu nói. Baby à, vô ích thôi. Hôm nay em đến để cướp dâu. Này, sao em ngửi thấy mùi chua chua như dầm ý nhỉ? Huyên, Nhược Băng chưa kịp nói xong thì bất ngờ tay cô bị một lực đạo mạnh hất văng ra. Người đàn ông kia nhanh như con gió ôm lấy Diệp Hàm Huyên. Tựa như muốn tuyên bố chủ quyền sở hữu của anh ta. Vợ thiên vị con giáp thứ 13 kia phá tan hạnh phúc gia đình ta. Giọng nói căm phẫn u sầu vang lên. Phút chốc Nhược Băng có cảm giác mình là người xấu xa cướp vợ người ta ý. Anh nói ai là con giáp thứ 13? Nhược Băng cười lạnh nói. Đừng tưởng anh ta ngốc thì muốn nói gì thì nói. Khoảnh khắc người đàn ông quay đầu lại. Đầu óc cô kêu lên một tiếng. Giây phút đó vạn vật như xoay chuyển. Lại là khuôn mặt này. Khuôn mặt quen thuộc cô đã gặp vô số lần trong mơ. Kể từ sau ngày đầu tiên gặp gỡ anh ta, người này chính là Mạc Tổng. Mạc Tu Nghiêu, cô, anh, hai người đồng loạt cùng lên tiếng. Nhược Băng đáy mắt tỏa ra tia sáng lạnh. Người này rõ ràng là hôn phu của Huyên tỷ. Kính Thiên Minh, tại sao lần trước cô gặp lại là Mạc Tổng Mạc Tu Nghiêu? Chắc chắn trong chuyện này có trá. Anh là Mạc Tổng, Nhược Băng nghi vấn hỏi. Kính Thiên Minh chớp mắt hỏi lại, Mạc Tổng, Nhược Băng nổi giận nói, Mạc Tổng Mạc Tu Nghiêu, một tháng rưỡi trước anh và tôi có gặp nhau, hai vai Kính Thiên Minh nhún nhún, bình thản nói, không quen, tôi chỉ biết vợ tôi, Nhược Băng quan sát thật kỹ Kính Thiên Minh khiến từng sợi lông tơ của anh dựng thẳng lên. Người này không phải Mạc Tổng Mạc Tu Nghiêu,